Chương 438 Pháp Thiên Tượng Địa, Đỉnh Phong Chiến Luân Hồi Tháp, thứ 50 tầng. Đỉnh đầu vẫn là va nở nga nở ánh sao long lánh mênh mông tinh không, dưới chân ngân hà vô số. Đứng ở ngân hà trên Vương Mặc Bạch trận địa sẵn sàng đón quân địch, như lâm đại địch như vậy nhìn chăm chú phía xa trong trời sao. Không ra hắn đoán nói, tầng này trong xuất hiện, hơn phân nửa là ngoan nhân đại đế ảo ảnh. Đối mặt đến từ tiên hiệp trong thế giới ngoan nhân đại đế, Vương Mặc Bạch phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, toàn bộ tinh thần phòng bị. Đương nhiên, cũng không phải là đối mặt ngoan nhân đại đế ảo ảnh hắn mới như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trước sở hữu luân hồi trong tháp, cho dù là đối mặt vừa mới vào đàn không lâu cầm kiếm người lọ tiến sĩ, hắn cũng không có buông lỏng phòng bị bởi vì đây là đối trong đám thành viên tối thiểu xem trọng. Đột nhiên, tinh không một trận rung động kịch liệt, ngân hàng nghịch không lên, tuyệt mỹ mà rung động. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh mơ hồ lặng lẽ xuất hiện, từ tinh không phần cuối bước từ từ ma ra. Nàng mỗi bước về phía trước một bước, lóng lánh ánh sao ngôi sao liền sau đó di động. Nàng thúc đẩy lấy ngôi sao tiến lên, vượt qua dòng sông thời gian từ xa đến gần, dần dần tại Vương Mặc Bạch trong tầm mắt rõ ràng ầm ầm ầm trận, tinh không lần hai rung động kịch liệt, ngay sau đó từ tinh không phần cuối đi ra, bước từ từ với van nở ngan nở ngôi sao trong thúc đẩy ngôi sao tiến lên thân ảnh đột nhiên ngẩng đầu lên, đầu ngón tay đồng thời hơi hơi giơ cao, rồi sau đó nhẹ nhàng vung xuống. Chỉ một thoáng, ngôi sao sụp đổ, tinh không tan vỡ, vô cùng đánh vào thị giác hình ảnh chiếu vào Vương Mặc Bạch mi mắt ngay sau đó. Đạo kia dần dần tại Vương Mặc Bạch trong tầm mắt rõ ràng thân ảnh, đột nhiên thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất áp sập cổ kim tương lai, đánh gãy dòng sông lịch sử như vậy, ngang trời xuất hiện ở hắn đối diện không đủ hai trượng khoảng cách. Ngoan nhân đại đế mặc dù chỉ là ảo ảnh, nhưng Vương Mặc Bạch vẫn là liếc mắt liền nhận ra. Trong lịch sử nhất kinh tài tuyệt diễm, tài năng nhất, vốn chỉ là tồn tại ở tiên hiệp trong tiểu thuyết nữ tử, cứ như vậy sống sờ sờ mà xuất hiện ở trước mắt hắn. Đương nhiên, nếu không phải ban đầu ngoan nhân đại đế gia nhập giao lưu đàn thời điểm hắn chỉ định nó tiến vào phát sóng trực tiếp hình thức, Vương Mặc Bạch cũng không dám khẳng định, trước mắt ảo ảnh chính là ngoan nhân đại đế đi tới Vương Mặc Bạch trước người ngoan nhân đại đế ảo ảnh cũng không có lập tức hướng Vương Mặc Bạch phát động công kích, mà là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Ánh mắt vừa mới nhìn về phía Vương Mặc Bạch, cặp kia như sao không như vậy mênh mông trong con người, nhất thời toát ra hai đạo gần như thực chất hóa. Sánh bằng ánh sao chùm ánh sáng lộng lẫy. Chỉ một thoáng, trên người nàng khí tức đột nhiên kịch biến, như một người nữ đế, bệ nghệ nhân gian, uy áp trên trời dưới đất, bao trùm vô tận tinh không. Ngay sau đó, một cổ khí tức đáng sợ nghịch dòng sông thời gian xông thẳng phía xa trong trời sao, một viên lại một ngôi sao tại cái này khí tức đáng sợ bao phủ bên dưới, không ngừng vẫn lạc. Chỉ dựa vào một đạo khí tức liền lệnh ngôi sao vẫn lạc, tinh không rung rung. Thật là không nên quá kinh khủng cảm nhận được ngoan nhân đại đế ảo ảnh kinh khủng. Vương Mặc Bạch chợt bước lên trước, ngay sau đó, trên người khí thế cũng tại trong giây lát bùng nổ. Một giây kế tiếp, nói đạo quang hoa liền từ hắn âm thanh sau nở rộ, hóa thành hàng ngàn hàng vạn nói sáng chói chói mắt chùm ánh sáng, như kinh thiên cầu vồng, cùng lịch không lên ngân hà hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, xinh đẹp. Tuyệt luân cùng lúc đó, giao lưu trong đám. Bởi vì Vương Mặc Bạch cùng ngoan nhân đại đế mở ra soát bình hình thức không ngừng thông quan, trong đám tất cả thành viên đều vào giờ khắc này toàn bộ lặng lẽ chờ hai người xuất hiện ở tầng thứ 100 nhắc nhở. Cho nên, mọi người đề tài, đều là vây quanh Vương Mặc Bạch cùng ngoan nhân đại đế triển khai. Uchiha Mạ Đạ Dạ, hai người cũng không có nhúc nhích đây. Loại này chỉ có thể nhìn, không tham ngộ cùng tình huống, thật là không nên quá khó chịu. Kurosaki Ichigo hẳn đều gặp phải khó giải quyết chuyện. Cờ tì nạ, nếu như chủ nhân gặp phải thật là ngoan nhân đại đế ảo ảnh, độ khó không phải bình thường lớn a. Bất quá ta tin tưởng chủ nhân, hắn nhất định sẽ thông qua thứ 50 tầng tiến vào tầng kế tiếp. Thích nhất kem dâu tây, ngoan nhân đại đế top 50 tầng thật giống như đều là một sóng lưu đi nói như vậy, nàng thực lực tại trước mắt mà nói, là trong đám mạnh nhất cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng thật giống như quả thật như thế. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, nếu như ngoan nhân đại đế top 50 tầng gặp phải đều là trong đám thành viên ảo ảnh, liền ý nghĩa nàng đánh bại trong đám tất cả mọi người ảo ảnh. Hiện tại mực bạch ca ca lại gặp phải ngoan nhân đại đế ảo ảnh, kết quả chẳng phải là Eszen Sasuke. Trên lý thuyết mà nói, ngoan nhân đại đế đánh bại trong đám tất cả mọi người ảo ảnh nói, hiện tại mặc bạch gặp ngoan nhân đại đế ảo ảnh, kết quả nhất định là thất bại. Bất quá, ảo ảnh thủy chung là ảo ảnh, coi như năng lực mở dạng, cũng dù sao cũng là ảo ảnh. Cho nên, Mạc Bạch vẫn có máy sẽ chiến thắng ngoan nhân đại đế ảo ảnh cũng thành công tiến vào tầng kế tiếp. Đông Phương Bạch, trọng yếu nhất là, ảo ảnh mặc dù có cùng ảo ảnh bản thân năng lực, lại không có bản thân quyết tâm cùng ý chí. Đơn giản một chút tới lý giải chính là, ảo ảnh tồn tại chỉ là đơn thuần máy chiến đấu, không có linh hồn nhắc nhở. Tại hạ xạ cả mộ tổ thành công thông qua luân hồi tháp tầng thứ nhất, thành công nhận khen thưởng tỉnh tiến vào tầng kế tiếp thích nhất kem dâu tây. Ngoạ tàu bức vương lúc nào vào luân hồi tháp hắn lại thông qua tầng thứ nhất xạ hỏa mù dạ, che mặt gì bờ gờ. Hắn đây là cho chúng ta lòng tin a cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, có phải hay không đi thử một chút. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, dũng khí còn không có dựng dụng ra tới. Xấu hổ. Skizikuzoko, xạ cả mổ tổ vẫn có chút đồ vật à, lại tàn nhẫn quyết tâm đem một chính mình khác giết chết. Hệ ạ ghệ mì dại tổ. Phỏng chừng hắn không nhận ra được hắn đó là một cái khác hắn. Sô cụ hào mì xa kỳ, phốc ha ha, hệ ạ ghệ mì giải tổ, ngươi cũng bắt đầu nghịch ngợm sao ta gọi là Bạch Tiểu Phi, không biết hắn có thể thông qua mấy ải. Cười trộm di vờ gờ nhắc nhở, tại hạ xả cả mổ tổ khiêu chiến luân hồi tháp tầng thứ 2 thất bại ta gọi là Bạch Tiểu Phi, ni mã, chuyện này thích nhất kem dâu tây, ha ha ha ha, trang bức thất bại tại hạ xả cả mổ tổ, nha lạc, tại hạ thật giống như sơ suất đây. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tại hạ xạ cả mổ tổ, ngươi gặp phải người nào tại hạ xạ cả mổ tổ, hôi thái lang đại vương. Tốt ly triệu ta gọi là Bạch Tiểu Phi, chuyện này cái này đặc biệt sao liền xấu hổ ai cho liệt hôi thái lang đại vương, ta mạnh như vậy sao run lẩy bẩy trong cả xù mì gạo cả ủ ta hạ, ha ha ha ha ha, chết cười. Trước hôi thái lang còn mơ mì hệ nờ dê một tiếng bức vương kêu, kết quả. Bức vương ở trước mặt hắn trang bức thất bại. Che mặt di vờ gờ sổ củ háo mì xạ kỳ, vô hình trang bức, chí mạng nhất hôi thái lang đại vương. Cùng lúc đó, luân hồi tháp thứ 50 tầng trong. Vương Mặc Bạch cùng ngoan nhân đại đế ảo ảnh chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thi triển nhận liền thông hiểu đạo lý, cũng lúc trước thông quan trên đường tiến hành sử dụng thuần thuộc sau pháp thiên tượng địa, thân cao vạn trượng Vương Mặc Bạch đưa thân vào mênh mông trong tinh không, chung quanh bị va nở nga nở ngôi sao vần quanh. Như khai thiên bản cổ, đỉnh thiên lập địa tại hai người kinh khủng vô biên trong chiến đấu, một viên tiếp nối một viên ngôi sao nổ bể ra đến, hóa thành lộng lẫy mà vừa kinh khủng quang hoa, nhiếp nhân tâm phách.